Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 624, chương 630, Tây Du hoàn tất. Văn cơ đăng vị, tốt, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới ba người liếc nhau. Hơi hơi đoán được đế văn cơ vì sao như vậy cuống cuồng. Muốn đến, cũng là nghĩ sớm một chút bồi nhóm người mình đi đến Tây đi đường. Sau đó đi thiên đình cùng Long Cung thỉnh tội a. Chỉ là, tiểu văn cơ a, người vĩnh viễn không biết. Thiên đạo đến cỡ nào âm hiểm, Linh Sơn trên chờ đợi ngươi, lại chính là cái gì hình ảnh? Đi, chúng ta lên đường, ngoặc kép chấm chấm, sau 3 ngày, đế văn cơ bọn người đi đến sau cùng một trạm, đi tới Lăng Vân Độ, cũng chính là thông hướng Linh Sơn cửa ải cuối cùng. Di Lặc Phật, sớm đã chờ tại bên bờ, đường trưởng lão, đại thánh, lên thuyền đi, Lăng Vân một độ. Thoát ly phàm thai, thành Phật làm chủ, cảm ơn Phật tổ, mọi người cẩn thận từng ly từng tí leo lên thuyền. Sau lưng, trên sông dâng lên 4 người một ngựa phàm thai nhục thể. Đương nhiên, đây chẳng qua là 5 người trên thân tạp chất mà thôi. Lăng Vân Độ nước sông cũng bất quá là bát bảo công đức chỉ ao nước mà thôi. Nhiều nhất cũng là thanh lý tạp chất, lại làm sao có thể thật để nhục thể cùng linh hồn tách rời. Bất quá đã trải qua cái này một đợt, nhất là không đáy thuyền, mọi người sảng khoái tinh thần, cũng bước lên Linh Sơn đại đạo. Đang đang đang keng, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Đường Tăng dẫn đầu đạp vào bước đầu tiên. Tiếng chuông vang vọng tam giới, mỗi một bước, chính là một cái kiếp nạn, cũng là công đức gia thân thời điểm. 9981 âm thanh chuông vang, đại biểu cho 9981 nạn kết thúc. Vô số công đức chi quang, khắp vầy đại địa, tất cả tham dự kiếp nạn tiên thần Phật yêu. Chỉ cần chưa chết, chưa tác nghiệt, đồng đều đạt được lượng lớn công đức chi quang. Hoặc thực hiện nguyện vọng của mình, hoặc tu vi phóng đại, vinh đăng đại la, chém tới tam thi. Thứ 62 bước lúc, đoàn tiểu thư sống lại, đứng bậc thang bên cạnh, mỉm cười nhìn lấy Đường Tăng. Thứ 78 bước lúc. Đồ Sơn rung rung, Tử Hà bọn người tất cả đều hiện thân, yên tĩnh chờ đợi lấy mọi người phong thiện. Thứ 81 bộ đi xuống, vô số công đức chi quang buông xuống, cũng có vô số tham dự qua kiếp nạn tiên thần hiện thân. Tắm rửa quang mang, mà làm nhân vật chính đoàn đội 4 người một ngựa, ngoại trừ đế văn cơ bên ngoài, tu vi tất cả đều tăng một mảng lớn, mi tâm có nốt ruồi son một khỏa. Viên này nốt ruồi, cũng là đại biểu Phật học tu vi hồng tâm nốt ruồi. Đồng thời, cũng đại biểu bọn họ, sắp phong Phật, có thể trên thân mọi người đều là có quang mang. Lại duy chỉ có đế văn cơ, không có có nhận đến bất luận cái gì công đức chi quang. Đương nhiên, tiểu văn cơ chính mình cũng không thèm để ý điểm ấy. Ngược lại 4 phía xem chừng, đánh giá Linh Sơn cảnh trí, đi vào trong đại điện. Như Lai Phật Tổ sớm đã yên tĩnh chờ đợi mọi người. Cũng, bắt đầu phong Phật, đi về phía Tây viên mãn hoàn tất. Đường Tăng, người kiếp trước nguyên là ta thứ 2 đồ, tên gọi Kim Thiền Tử. Bởi vì ngươi không nghe nói Pháp, khinh mạn ta to lớn dậy, cho nên giáng chức ngươi chi chân linh. Chuyển sinh Đông Thổ, nay vui quy y, nắm ta gia cầm, lại ngồi ngô giáo, lấy đi chân kinh, rất có công quả. Thêm thăng đại chức chánh quả, người vì chiên đàn công đức Phật, kim quang buông xuống, Đường Tăng triệt để khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng đương thời đã tu hành lực lượng pháp tắc hắn, đã sớm đem vạn thân tất cả đều về chư tự thân. Làm thế nào có thể bị một số trí nhớ ảnh hưởng? Chỉ thấy hắn biểu lộ vẫn như cũ bình thản, cúi người hành lễ, cảm ơn Phật tổ, nói xong, lui qua một bên. Đem vị trí nhường lại, Tôn Ngộ Không, người bởi vì đại náo thiên cung, bị Tử Vi Thiên Đế lấy quá sâu pháp lực, đặt ở ngũ hành sơn dưới, may mắn thiên tai thỏa mãn, quy về thích giáo, lại vui ngươi tốt khoe, xấu che, ở trên đường luyện ma hàng quái có công, toàn cuối cùng toàn bắt đầu, thêm thăng đại chức chánh quả, người vì đấu chiến thắng Phật, cảm ơn. Tôn Ngộ Không không để ý chút nào, phất phất tay. Cái gì Phật vị, hắn mới không có thèm đây. Hắn hiện tại liền đợi đến nhìn tiểu sư muội sau cùng bộ phim. Sau đó đi Thiên Đình Tử Vi một mạch lăn lộn cái chức vị. Cùng Tử Hà tình chàng ý thiếp. Sau đó, chư bát giới bị phong lại cái kim đàn Phật. Thiên Mã bị phong lại cái bát bộ Thiên Long La Hán. Nói tóm lại, đi về phía Tây tất cả mọi người đạt được khen thưởng. Ngoại trừ, Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ, rốt cục, màn kịch quan trọng đến. Vô số người ánh mắt đều ngưng tụ ở Như Lai cùng Đế Văn Cơ trên thân. Đi về phía Tây phòng trực tiếp, càng là tại lúc này đưa tới vô số người quan sát. Cũng đang đợi sau cùng một màn. Văn Cơ ở đây, người độc chiếm thiên địa yêu quý. Ba lạp, đặc biệt phong ngươi làm. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Đế Văn Cơ không giống nhau, Như Lai đem lời nói xong. Đột nhiên mở miệng đánh gãy. Như Lai Phật Tổ, Văn Cơ có một chuyện muốn hỏi. Ồ, ngươi chi bằng nói tới. Như Lai biểu lộ rất là hiền lành. Ân, hắn hiện tại trong lòng cũng là thấp thỏm không được. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Đợi lát nữa, hắn cái này Phật vị, còn ngồi không ngồi xuống được. Văn Cơ thấy hôm nay, trải qua đi về phía Tây kiếp nạn chư vị thúc thúc bá bá. A Di Cô Cô tất cả đều đến ăn mừng. Chấm ngoặc kép, nói, Đế Văn Cơ chỉ hướng trong điện, ngoài điện, cái kia vô số tham gia con đường về hướng Tây người. Ân, mới vừa vào cửa trước đó, Tôn Ngộ Không cũng hướng nàng giới thiệu, đồng thời nói qua người nào, đều là ở nơi nào đụng phải, đồng thời, cũng tại sau cùng nói một câu, không biết vì cái gì, không thấy được Ngưu đại ca cùng đỏ cháu trai, Tôn Ngộ Không, ai? Sau cùng tình cảnh này, còn phải ta lão Tôn tự mình đến diễn xuất, ta liền nói, ta tuyệt đối là cái hoàng kim nhân vật chính nha, nhưng có ba người, Văn Cơ lại không nhìn thấy, còn hy vọng Phật Tổ có thể cho cái đáp án. Đế Văn Cơ đứng thẳng người, mắt to vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Như Lai, mà lúc này, Đế Tân, Ngọc Đế cũng bị cái này thiên hàng công đức đại sự hấp dẫn. Cùng một chỗ ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, quan sát trực tiếp hình ảnh. Đại Thiên Tôn, ngài nhìn Văn Cơ nhiều đáng yêu. Cái này Như Lai nếu là không phong cái Phật vị, đều không còn gì để nói. Đúng vậy a, cháu ngoại của ta nữ quá manh. Chấm ngoặc kép, hai người không chỗ ở tán dương lấy Đế Văn Cơ. Một bên, Đát Kỷ, Long Cát, Vương Mẫu đã làm tốt liều chết cản trở chuẩn bị. Hy vọng, các ngươi chờ một lát, cũng có thể bình tĩnh như thế đi. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Như Lai phất phất tay, mở ra Đại Hùng Bảo Điện mặt bên. Chỗ đó, Hồng Hài Nhi hiện lên chữ thập bị treo ở trên kệ. Toàn thân vết thương, trên thân các nơi đều bị đâm xuyên, lộ ra máu rơi máu tươi cùng tàn phá thân thể. Hồng ca ca, Đế Văn Cơ ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Tại chỗ thì muốn xông tới. Bất quá, 17 La Hán, Bát Đại Kim Cương cùng nhau ngăn tại Đế Văn Cơ trước mặt. Đế Văn Cơ mấy lần muốn xông tới, đều bị La Hán cùng Kim Cương nhóm kết trận pháp ngăn cản. Đế Văn Cơ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn hầm hầm Như Lai. Phật Tổ, ta Hồng ca ca, tại sao lại treo ở chỗ này? Văn Cơ, hắn đánh chết Quy Thừa Tướng, xông vào Nam Thiên Môn. Đánh chết Thiên Đình phó soái Ngao Bính, Lục Hợp Tinh quân Đặng Thiền Ngọc, xứng nhận kiếp này. Như Lai yên tĩnh mà nhìn xem Đường Tăng nói ra, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hiền lành, trong đôi mắt cũng tràn đầy từ bi. Thiên Đình bên trong, Đế Tân, Ngọc Đế biểu lộ biến đến cực độ khó coi. Bọn họ đều đã đoán được, cái này chỉ sợ sẽ là Đế Văn Cơ bảy chết tam tai bên trong sau cùng một tai. Có thể vậy cũng là ta làm. Cùng Hồng ca ca không quan hệ. Đế Văn Cơ nộ hống. Rõ ràng những sự tình này đều là nàng làm. Tại sao muốn để Hồng ca ca chịu tội? Như Lai cười mà không nói. Không có trả lời nàng. Người chung quanh cũng đều là ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người đều biết đây là Đế Văn Cơ sau cùng một kiếp. Cũng là thuế biến một kiếp. Không người dám phá hư thiên đạo mưu đồ. Quan Thế Âm kiên trì đi đến Đế Văn Cơ bên người. Tiểu Văn Cơ, người chính là Tử Vi Thiên Đế chi nữ, càng là tương lai đăng lâm Đại Thiên Tôn người. Trên người của ngươi không thể có vết bẩn. Hiện tại, như là đã có yêu quái nguyện ý vì ngươi tiếp tục chống đỡ. Ngươi sao không thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát nhận phía dưới. Cùng lắm thì chờ ngươi được phong làm Phật, chấp trưởng tam giới về sau, lại đem Hồng Hải Nhi cứu ra là được. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không xử phạt Hồng Hải Nhi, sẽ bảo trụ tính mạng của hắn. Thật sao? Đế Văn Cơ nhìn lấy Hồng Hải Nhi vết thương trên người, cùng đã hôn mê mà rủ xuống đầu lâu, nho nhỏ trên mặt dâng lên không thuộc về nàng cái này bề ngoài tuổi tác nghiêm nghị. Vậy hắn đâu? Sẽ phải gánh chịu dạng gì xử phạt? Đánh chết Quy Thừa Tướng, đánh chết Thiên Đình Phó Soái, nhất định phải cho Long Cung cùng Thiên Đình một cái công đạo. Hồng Hải Nhi, xứng nhận ngàn đao bầm thây chi hình, nhập địa phủ 18 tầng địa ngục, nhưng là có ta Phật môn bảo hộ, chân linh nhục thể cũng sẽ không tiêu tán. Người tận có thể yên tâm. Quan Thế Âm nhẹ giọng đáp, nhưng trong lời nói cái kia phần khinh miệt, dường như Hồng Hải Nhi phải bị thống khổ, cũng không có bao nhiêu quan hệ đồng dạng. Đế Văn Cơ trầm mặc, cúi đầu, tay nhỏ, nắm chắc gấp. Chẳng lẽ, Phật môn cũng là như vậy không trải qua điều tra, tùy ý thẩm phán sao? Tiểu Văn Cơ, người không thể có sai lầm, người là tương lai Đại Thiên Tôn. Chấm ngoặc kép, đúng a, ta là tương lai Đại Thiên Tôn, là muốn chấp trưởng tam giới tồn tại. Đế Văn Cơ tự lẩm bẩm, trên thân thể từng đạo thanh quang lóe qua, thân thể của nàng tại kéo dài, tại dần dần biến đến thẳng tắp, dường như trong chớp mắt nàng liền đã vượt qua tuổi thơ, vượt qua thanh niên, đi tới thành niên thời đại. Đợi đến quang mang tán đi, Đế Văn Cơ chẳng biết lúc nào đã mặc vào đầu người thân rắn nữ oa cung đạo bào, khuôn mặt cũng rút đi trẻ sơ sinh, lộ ra sau khi lớn lên cái kia có tuyệt sắc dung nhan. Thân thể càng là thẳng tắp cao quý, hắn khí chất càng là theo trước kia sữa manh biến đến bá khí mười phần. Nhưng nếu ta ngay cả mình phạm sai cũng không dám thừa nhận, cần để cho Hồng ca ca giúp ta thay thế, vậy ta còn muốn có cái gì mặt chấp trưởng tam giới? Tiếng nói rơi, ngày bình thường ngồi cưỡi trẻ sơ sinh xe cũng trong nháy mắt hòa tan. Một cái màu băng lam pháp trượng rơi vào đến Đế Văn Cơ trong tay phải. Thời khắc này nàng đã là hoàn toàn thuế biến còn nhỏ tư thái. Các ngươi bọn này thống lĩnh phương Tây Phật, đến cùng có biết hay không cái gì là công chính? Có biết hay không cái gì là thích? 500 năm trước, đại sư huynh của ta đại náo thiên cung, chỉ vì truy cầu một phần công đạo. Hôm nay, đến phiên ta Đế Văn Cơ. Tiếng nói rơi, Đế Văn Cơ bỗng nhiên một sử pháp trượng, từng vòng băng xương trùng kích phóng tới thông hướng Hồng Hải Nhi phương hướng. Lực lượng cường hãn, càng đem phía trước ngăn cản Bát Đại Kim Cương cùng 17 La Hán đụng bay đến không trung, mở ra một đầu lại không trở ngại đại đạo. Hồng ca ca, ngày đó ngươi hộ ta chu toàn, hôm nay, coi ta đến bảo hộ ngươi. Nói xong, Đế Văn Cơ chân đạp hư không, trong tay pháp trượng biến hóa làm một cái trường thương, vạch phá không gian, xông về phía trước. Trường thương lướt lửa, băng xương, hỏa diễm lực lượng tại mũi thương lan tràn, nương theo lấy Đế Văn Cơ múa, hỏa diễm phượng hoàng, băng xương cự long tại Đế Văn Cơ xung quanh múa, hướng về đài cao mà đi. Cũng là có một vấn đề, cho dù là Đế Văn Cơ đã thành thục, lại đạt đến tam tài cảnh đỉnh phong, nhưng cuối cùng, nàng cũng chỉ là cái thái ất kim tiên chiến lực, tại đại la không bằng chó trong Phật giáo, nàng lại làm sao có thể tàn phá bừa bãi? Kết quả là, mới bước ra một bước, Quan Thế Âm thì theo Ngọc Tịnh Bình bên trong móc ra bồ đề nhánh vung lên. Hỏa phượng, băng long tiêu tán, hắn nhánh cây bản thể, càng là hung hăng đập vào Đế Văn Cơ đôi chân dài phía trên. Một cái loạng choạng, Đế Văn Cơ té xuống đất, một đầu cúi tại trên bậc thang, chảy ra róc rách máu tươi. Đế Văn Cơ, chớ có sai lầm, Quan Thế Âm mặt lạnh lấy, không tự giác tay run run, ngăn tại Đế Văn Cơ trước mặt. Ân, làm đủ một cái phản phái tư thế. Ta nói, ta phải cứu hắn. Đế Văn Cơ cách dùng trượng hóa thành trường thương, chống đỡ khởi thân thể, thực sự lên bậc thang. Ba, nhánh cây lại một lần đánh xuống. Lần này, trực tiếp đem Đế Văn Cơ hai chân giảm giá. Hồng Hải Nhi cũng tại lúc này tỉnh lại, nhìn lấy đã lớn lên Đế Văn Cơ, còn có cái kia bị đánh gãy hai chân, đau thấu tim gan, lệ rơi đầy mặt, đây chính là hắn, thề phải dùng cả một đời đi bảo vệ tiểu cô nương a. Văn Cơ, không muốn, không muốn, chấm ngoặc kép, Hồng ca ca, ta đáp ứng ngươi, nhất định muốn cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ lại lần nữa chống đỡ đứng người dậy. Lần này, nàng lựa chọn, dùng hai tay bò lên bậc thang, bẻ gãy chân, mảnh xương đâm rách da thịt, lưu lại một đạo huyết sắc dấu vết. Ba, bồ đề nhánh lại một lần đánh xuống. Lần này, hai tay đều bị đánh gãy. Đế Văn Cơ đầu, nặng nề mà đập đến trên mặt đất. Văn Cơ không muốn a. Hồng Hải Nhi luống cuống, thể nội vô cùng tam vị chân hỏa diễm, tại kịch liệt tâm tình phía dưới điên cuồng thiêu đốt. Thân thể của hắn cũng tại kéo dài, trưởng thành là thanh niên anh tuấn, cũng là đi, hình tượng có chút thảm, thân thể tràn đầy huyết động, lại xiềng xích cũng nương theo lấy thân thể của hắn lại lớn lên. Thiên đình bên trong, giao trì bên trong, Đế Tân, Ngọc Đế mặt không biểu tình, yên tĩnh bưng chén rượu uống rượu, chưa có bất kỳ động đậy. Nhưng chính vì vậy, cho nên Vương Mẫu, Đát Kỷ, Long Cắt bọn người mới càng thêm sợ hãi. Nổi giận còn tốt một chút, nhưng cái này tỉnh táo đến cực hạn biểu lộ mới là kinh khủng nhất. Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai mở miệng, Đế Văn Cơ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Đế Văn Cơ ngẩng đầu, lộ ra cái kia tràn đầy vết máu mặt. Ta biết, ta đang cứu người. Hắn phạm sai lầm, tội không thể tha. Sai không phải hắn, là ta. Nhưng ngươi là tương lai thiên tôn, cũng là tam giới chúa tể. Trên người ngươi, không thể có vết bẩn, càng không thể hữu tình. Nhưng nếu ta liền gánh chịu tội đều làm không được, nói thế nào chấp trưởng tam giới? Nếu ngay cả một người đều thích không được, lại như thế nào đi thích tam giới chúng sinh? Đế Văn Cơ nộ hống, thanh âm vang vọng tam giới. Ầm ầm, vô số tử tiêu thần lôi tại Đại Hùng Bảo Điện trên không nổ vang. Như Lai, Quan Thế Âm cùng nhau nới lỏng một khẩu đại khí. Cái này muốn là tại diễn tiếp, bọn họ cũng hoài nghi, tiếp xuống hỗn độn chiến trường, chính mình có thể hay không bị Tử Vi Thiên Đế cùng Hạo Thiên liên hợp hạ độc thủ, hoàn toàn chết đi. Trên bầu trời, tử lôi tụ tập, thiên đạo chân thân hiện thân. Đế Văn Cơ, hôm nay ngươi minh ngộ đại ái, trải qua bảy chết tam tai, hiểu được cái gì gọi là thương hại, công đức viên mãn, làm chấp trưởng tam giới. Phong Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu Di La chí chân ngọc hoàng thượng đế chi tôn vị. Vô cùng công đức khánh vân rơi xuống, nhiễm hoàng tam giới bầu trời. Đế Văn Cơ tự động trôi nổi mà lên, thân thể thương thế trục vừa khôi phục, trên người áo bào cũng theo nữ oa cung đạo bào đổi lại huyền hoàng sắc chí tôn đế bào. Lễ kính Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu Di La chí chân ngọc hoàng thượng đế. Vạn linh chúc mừng thanh âm vang vọng tam giới, con đường về hướng tây rốt cục hoàn tất. Đế Văn Cơ cũng chính thức đăng lâm thiên tôn chi vị. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.